Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1829, chuyên chú nữ nhân tình cảm nhất. Ta cùng tà thần cừu oán. Cái này, ngươi phải hỏi đệ đệ ngươi. Lữ Dương tựa hồ cũng không ngại lỗ vô ngôn hỏi ra câu này không hợp. Thời lời nói, tuy nhiên lời này là đúng lỗ vô ngôn hồi phục, nhưng sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt, lại là trực câu câu khóa chặt tại lỗ vô kỵ trên thân. Lỗ vô ngôn hít sâu một hơi, hắn lúc trước thì theo lỗ vô kỵ chỗ đó hiểu được. 7 giờ trước, lỗ vô kỵ từng điện thoại xin giúp đỡ Lữ Dương sự tình. Xoay chuyển ánh mắt, lỗ vô ngôn nhất thời minh bạch Lữ Dương dạng này ý tứ. Lấy lỗ vô ngôn lịch duyệt cùng kiến thức, đương nhiên biết Lữ Dương nhằm vào Lý Hữu bản mệnh nguyên thần đánh giết hành động triệt để thất bại. Kể từ đó, Lữ Dương linh hồn thế tất cũng bị thương nặng. Lấy Lữ Dương có thù tất báo tính tình, khẳng định sẽ đem linh hồn bị thương đổ cho tà thần trên thân. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, lỗ vô ngôn nhất thời như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Lần nữa cảm tạ Lữ gia xuất thủ tương trợ. Lỗ vô ngôn hướng về phía Lữ Dương, chắp tay ôm quyền, từ đáy lòng gửi tới lời cảm ơn. Lữ Dương nhăn lại cái mũi, lạnh hừ một tiếng, không nói nữa. Lúc này thời điểm, Lữ Dương sắc mặt lại tản mát ra cổ ngọc giống như trong suốt bảo quang. Được đến Lữ Dương tôn đại thần này trợ lực, đây là lỗ vô ngôn trước lúc này nằm mơ cũng không dám muốn sự tình. Không chết tà thần truyền thuyết, trong mắt của ta, mạo xưng cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Lần này, ta muốn chung kết cái này truyền thuyết. Nói ra lời này lúc, Lữ Dương 10 ngón tay chậm rãi co vào, nắm chắc thành quyền, thanh âm trầm thấp chậm chạp, mơ hồ phát ra sấm sét nổ vang tiếng oanh minh. Chỉ cần hắn dám bước vào kinh thành nửa bước, ta thì tuyệt sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Kinh thành các đại gia tộc đối tà thần kính nể như rắn rết, nhưng ta lại không sợ hắn. Ngày mai hắn nếu là không đến, ta sẽ đích thân tiến về Giang Thành lấy hắn mạng chó. Từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, không ai bì nổi lỗ vô ngôn. Tại Lữ Dương trước mặt cũng phải e ngại 3 phần. Nghe đến Lữ Dương lời này, vô ý thức nuốt nước miếng. Theo Lữ Dương lời nói bên trong, hắn cảm nhận được vô tận phẫn nộ. Có Lữ gia tọa trấn bảo quản để hắn tà thần có đến mà không có về, kinh thành cũng là hắn nơi táng thân. Lỗ vô kỵ đứng người lên, từ đáy lòng lấy lòng một câu. Lữ Dương cười lạnh, hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt đột nhiên tập trung tại lỗ vô kỵ trên mặt, nghiêm túc mở miệng nói: ngươi sai, ta muốn để tà thần chết không có chỗ chôn. Lỗ vô kỵ vốn định đập vài câu mông ngựa, nhưng không nghĩ tới lại đập tới trên móng ngựa, không khỏi có chút xấu hổ. Sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu khom lưng không ngớt lời cười bồi nói: Lữ gia nói là, Lữ gia nói là, Lữ gia nói quá đúng. Sắc trời đã tối, ta muốn sớm đi nghỉ ngơi. Lữ Dương trực tiếp đánh gãy lỗ vô kỵ mông ngựa thanh âm, rất không kiên nhẫn nói một câu. Lỗ vô ngôn nghĩ đến Lữ Dương hỉ nộ vô thường tính tình, Lữ Dương đi vào lỗ gia cũng là bởi vì lão từ lỗ vô kỵ sự tình, sau đó cho lỗ vô kỵ đưa cái ánh mắt. Lỗ gia huynh đệ ở giữa có liên hệ máu mủ, rất nói nhiều, cho dù không nói ra miệng, lẫn nhau cũng biết trong lòng đối phương là làm sao nghĩ. Nhìn đến nhị ca ánh mắt về sau, lỗ vô kỵ lúc này hiểu ý, hướng về phía lỗ vô ngôn gật đầu, đi vào Lữ Dương trước mặt, mặt mũi tràn đầy kính trọng biểu lộ, nịnh nọt lấy lòng nói: Lữ gia, ta cái này mang ngài đi qua, ta an bài cho ngài lỗ gia Bắc Huyền, quy cách cao quý nhất khách tiếp đãi quán. Lỗ Vô Kỵ tuy nhiên tại Lỗ gia không có bao nhiêu thực quyền, nhưng lại coi là không thể xem nhẹ một tôn nhân vật, làm cho hắn chủ động sắp xếp chỗ cư trú. Loại này rườm rà việc nhỏ người, hắn sống hơn 40 năm thời gian, cũng chỉ có một Lữ Dương. Thế mà, Lỗ Vô Kỵ lời nói còn chưa nói xong, Lữ Dương lại lần nữa quay đầu nhìn về Lỗ Vô Ngôn. Có nhiều thâm ý nói, ta muốn ngươi dẫn đường, ta mang theo thành ý, đập vào mặt, giúp đỡ bọn ngươi Lỗ ra một chút sức lực, ngươi sẽ không phải cam tâm vung tay trưởng quỹ à? Lỗ Vô Ngôn dị thường khó xem sắc mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Nói ra lời này ngươi, nếu không phải là hắn trêu chọc không nổi Lữ Dương, hắn đã sớm nhất trưởng oanh ra, đem đập nát thành cặn bã. Đương nhiên không có vấn đề, Lỗ Vô Ngôn thần sắc như thường, không có lộ ra nửa điểm phẫn nộ, nói đến một chữ cuối cùng lúc, trên mặt thậm chí còn hiện ra một vệt thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Hướng về phía Lữ Dương làm thủ thế, trong miệng nói bổ sung, Lữ gia, mời tới bên này. Thế mà, đúng lúc này, lại là một đạo biến ảo khôn lường như có như không thanh âm từ vô hình bên trong truyền đến, sau đó hướng xuân lôi nổ vang giống như quanh quẩn trong thư phòng, chấn động đến treo ở thư phòng bốn vách tường danh nhân tranh chữ, trong nháy mắt xé rách thành toái phiến, xôn xao, cả phòng bay múa. Lữ Dương, người tốt lớn kiêu ngạo, biết ta thì ở phụ cận đây, người còn chưa cút ra nghênh tiếp. Thanh âm lơ lửng không cố định, sắp tới lúc xa, giống như là gần trong gang tấc, lại như là xa cuối chân trời, làm cho người không thể phỏng đoán, thậm chí không cách nào phân biệt ra chủ nhân thanh âm là nam hay là nữ. Nhưng đạo thanh âm này bên trong hàm xúc phẫn nộ chi ý, lại làm cho người có thể vô cùng tùy tiện cảm giác được ra. Mới vừa rồi còn ông cụ non coi trời bằng vung Lữ Dương, lúc này giống như là xương đánh cả tím giống như, cúi thấp đầu, cũng không dám thở mạnh một cái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lỗ Vô Ngôn thực sự vô pháp tưởng tượng, trên đời này lại còn có người có thể để tinh không cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lại một tôn so Lữ Dương còn nghiêu bức đỉnh cấp đại thần buông xuống. Cái này khiến Lỗ Vô Ngôn vừa mừng vừa sợ. Tinh không cường giả giới khác cao thủ, trên đời hiếm thấy, theo không dễ dàng xuất hiện tại trong hồng trần. Bây giờ lại có hai tôn tinh không cường giả giá lâm. Nhưng Lỗ Vô Ngôn càng nhiều vẫn là lo lắng theo hết hạn cho đến trước mắt còn không có hiện thân một phen bên trong. Có thể nghe được, đối phương cùng Lữ Dương quan hệ tựa hồ cũng không hòa hợp. Nếu là hai tôn đại thần tại Lỗ gia ra tay đánh nhau, Lỗ gia 2000 mẫu phạm vi bên trong đem về bị vài phút san thành bình địa. Lỗ Vô Ngôn cũng âm thầm vì chính mình cho Lữ Dương cung cấp chỗ an thân quyết định cảm giác sâu sắc hối hận. Đúng lúc này, thấp thỏm lo âu Lữ Dương rốt cục lấy hết dũng khí, thâm thúy ánh mắt thông qua thư phòng cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài màn đêm, trầm giọng nói, ngươi làm sao cũng tới. Diệp Thiên làm xong trong phòng bếp sự tình về sau, đi vào phòng khách lúc, cũng không có nhìn thấy Đại Nặc, chỉ có Nhan Như Tuyết ngồi nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, hai tay dâng một bản kinh tế học sách, say sưa ngon lành lật xem, thì liền Diệp Thiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng tựa hồ cũng không có chú ý tới, nhìn trước mắt thần sắc chuyên chú nghiêm túc Nhan Như Tuyết. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên cũng không khỏi có chút si. Nhan Như Tuyết thẳng tắp thanh tú trên sống mũi, kẹp lấy một bộ màu đen một bên gọng kính. Tại nàng nguyên bản thì lộ ra lãnh diễm cao ngạo khí chất bên trong, lại tăng thêm một vệt không có chút nào không hài hòa cảm giác thư quyển khí tức, làm cho nàng cả người nhìn qua càng lộ ra tài trí yêu nhã. Nàng ánh mắt buông xuống tại trong sách vở trong câu chữ, thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng giãn ra đại mi, giống như là làm phức tạp nàng nghi hoặc, đã được đến giải đáp. Chuyên chú nữ nhân tình cảm nhất, Diệp Thiên tâm lý, biểu lộ cảm xúc, âm thầm cảm khái một câu. Hắn chả chú ý tới, quyển sách này là dùng Latin văn viết thành, Nhan Như Tuyết lại còn có thể xem hiểu Latin văn. Đây càng là Diệp Thiên không nghĩ tới sự tình. Như vậy phòng khách lớn bên trong, an tĩnh chỉ có Nhan Như Tuyết đầu ngón tay lật qua lật lại trang sách lúc tiếng xào xạc. Toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này biến đến an tường tĩnh mịch. Diệp Thiên dứt khoát là một cái ghế tới, ngồi tại Nhan Như Tuyết đối diện, cứ như vậy yên tĩnh địa thưởng thức Nhan Như Tuyết dịu dàng yêu nhã tuyệt mỹ khí chất. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên nguyên bản còn có chút bối rối cháy bỏng tâm cảnh, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dạng này thời gian yên lặng, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời. Từ khi đi theo mỹ nhân sư phụ tại Tiểu Hàn Sơn học nghệ đến nay, Nghệ Thành sau khi xuống núi những trong năm này, hắn mỗi một ngày đều tại sinh cùng tử ở mép bồi hồi, chịu đựng vô tận máu tươi cùng tử vong tẩy lễ lịch luyện. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày, cũng có thể nắm giữ một đoạn không có giết hại, không có máu tươi, không có tranh đấu, không có tử vong ôn hòa năm tháng. Diệp Thiên trầm luân tại dạng này thời gian bên trong, hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên nghe đến Nhan Như Tuyết thanh âm lúc, mới thoáng cái lấy lại tinh thần. A, ngươi vừa mới nói với ta cái gì? Diệp Thiên giống là ác mộng giống như, kinh dị không thôi nhìn qua Nhan Như Tuyết, nghẹt ngào hỏi. Lúc này Nhan Như Tuyết đã khép lại sách vở, lấy xuống gác ở trên sống mũi ánh mắt, nhưng tài trí yêu nhã thư quyển khí tức vẫn như cũ quanh quẩn tại Diệp Thiên trong đầu. Nhan Như Tuyết sững sờ một chút thần, có chút bất mãn trắng liếc một chút Diệp Thiên. Ta nói, ta còn nghĩ tới một việc. Chuyện gì? Diệp Thiên mất hứng truy vấn. Nhan Như Tuyết nói chuyện chỉ nói một nửa thói hư tật xấu, lần nữa biểu hiện ra ngoài. Cái này khiến Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng. Nhan Như Tuyết hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, rất tức giận hừ lạnh nói, không muốn nói. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết không nói nữa, quay người thì đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời sớm đã ảm đạm xuống, đêm khuya như thủy, chòm sao tại màn trời bên trong lóe ra, có thể vào ở danh uyển hoa phủ khu biệt thự người. Tại Giang Thành cảnh nội đều là có mặt mũi nhân vật, không chỉ có lấy phong phú cơ sở kinh tế, còn có lớp 10 nửa người đạo đức tố chất. Bên ngoài biệt thự lối đi bộ phía trên, tại đèn đường chiếu rọi, sáng như ban ngày, tuy nhiên có top 5 top 3 người đi đường đi qua, nhưng lại không một người lớn tiếng ồn ào. Mặc dù có người tại nói chuyện với nhau, cũng là hạ giọng bàn luận xôn xao. Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên hai người, một trước một sau đi tại gió đêm phơ phất lối đi bộ phía trên. Gió đêm theo hai bên trong rừng cây quét mà ra, rơi vào trên thân hai người, người nào cũng không nói gì. Diệp Thiên dập khuôn từng bước cùng sau lưng Nhan Như Tuyết, tự hỏi làm như thế nào cùng Nhan Như Tuyết mở miệng giải thích chính mình ngày mai kinh thành hành trình. Tại nhíu mày suy nghĩ đồng thời, Diệp Thiên tự nhiên cũng chưa quên thưởng thức Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ phong cảnh. Ăn xong cơm tối, Diệp Thiên còn tại trong phòng bếp bận rộn thời điểm, Nhan Như Tuyết thì thay đổi một bộ màu xanh da trời bách điệp nát hoa đến gối váy đầm, trên chân dẫm lên một đôi 7 phần thủy tinh giày cao gót, càng làm nổi bật lên nàng duyên dáng yêu kiều kiều mị phong thái. Một đôi tinh tế tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật giống như bắp chân, bao khỏa tại vớ cao màu đen bên trong, tại trong lúc vô hình, lại vì Nhan Như Tuyết tăng thêm mấy phần mị lực giá trị. Diệp Thiên ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Nhan Như Tuyết lúc đi lại. Hơi vặn vẹo lắc lư thanh tú trên mông, từng đạo kinh người đường vòng cung, làm cho Diệp Thiên làm sắc thụ hồn cùng, không nhịn được muốn hóa thân thành cầm thú, từ phía sau ôm chặt lấy Nhan Như Tuyết tinh tế như liễu bờ eo thon. Nhan Như Tuyết dạng này phong thái, phàm là theo nàng bên người nam nhân cùng nữ nhân, cũng nhịn không được hướng nàng nhìn nhiều, tuyệt đại đa số trong mắt nam nhân, đều lộ ra không che giấu được khát vọng cùng chiếm hữu ánh mắt. Hận không thể hiện tại liền đem nàng ngã nhào xuống đất. Đến mức những nữ nhân kia trong mắt thì nhấp nhô không che giấu chút nào hâm mộ và ghen ghét. Xem xét lại Nhan Như Tuyết thì vẫn như cũ là một bộ tỉnh táo đạm mạc thần sắc. Nàng tựa hồ đã sớm thói quen người qua đường dạng này ánh mắt. Nhìn đến những cái kia nam nhân ánh mắt, Diệp Thiên tỏa ra đắc ý, rất muốn hướng về phía những cái kia không có hảo ý nam nhân. Lớn tiếng tuyên bố, đám già trẻ, đều nghe kỹ cho ta, mỹ nhân này là ta nữ nhân, các người cũng đừng động ý đồ xấu, các người mạo xưng, cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện, mà anh em ta thì có thể đem nàng ôm vào trong ngực. Thỏa hích cảm thụ nàng mềm mại trơn nhẵn mỗi một tấc da thịt. Đợi một thời gian còn có thể cùng nàng làm điểm người trưởng thành đều thích làm việc. Các ngươi thì chảy ngụm nước hâm mộ anh em phúc phận a. Ha ha ha, từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều cùng Nhan Như Tuyết duy trì 5 bước khoảng cách. Nếu là không biết ngọn ngành người, căn bản không tưởng tượng nổi, quan hệ bọn hắn có nhiều mật thiết. Thế mà, đúng lúc này, một đầu bình thẳng cánh tay lại nằm ngang ở Diệp Thiên trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?